Cuồng tế vô song, chương 379, cú có gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những chuyện này lại liên quan đến cuộc thi giành hào long lệnh của lần trước. Vào thời khắc thi đấu cuối cùng lúc ấy, cung chủ Sơ Âm đã dùng cấm thuật của phái Di Âm lên Trương Thiên. Dùng chiêu này biến tấm áo lụa thành lá chắn mỏng manh mà quấn lấy kẻ thù. Sau đó cung chủ dùng thân thể trần trụi đó tung kiếm ra. Cho nên hễ là đàn ông đều bị sắc đẹp của phái Di Âm hấp dẫn. Xuất hiện trần trờ, cũng trong nháy mắt đó, họ sẽ mất mạng. Cũng là lần đó, Trương Thiên nhìn thấy được thân thể của cung chủ, mà anh còn ngây cả người ra. Nhưng cuối cùng cung chủ Sơ Âm không nhẫn tâm tung đòn hiểm. Giống y như buổi tối hôm nay vậy, Trương Thiên không nhúc nhích, mà cung chủ Sơ Âm cũng ngừng kiếm. Bởi vì người con gái đơn thuần như cung chủ quá lương thiện. Cuối cùng trong cấm thuật đó, cung chủ yêu cầu Trương Thiên tự nhận thua thì sẽ không gờ yêu ta ết anh. Đáng lẽ phái Di Âm đã đạt được hào long lệnh lúc ấy. Ban đầu Trương Thiên đã chấp nhận, nhưng cuối cùng, khi cung chủ Sơ Âm thu lại cấm thuật kia, Trương Thiên lại đặt thanh kiếm lên cổ của cô ta, áo lụa rơi xuống. Mọi người thấy được tình cảnh cung chủ bị bắt giữ, thế nên ai cũng cảm thấy là Trương Thiên chiến thắng. Trương Thiên cũng cười nói với cung chủ, ngại quá, đã thắng cô một bậc. Lúc ấy cung chủ Sơ Âm tức giận đến mức đen mặt, bởi vì hiểu lầm lúc ấy, dẫn tới cung chủ Sơ Âm bắt đầu hận Trương Thiên, thậm chí ghét lây cả Càn Võ Tông. Cô ta luôn cảm thấy rõ ràng là mình thắng, cuối cùng lại để Trương Thiên được lợi. Thật ra cung chủ không biết, cô ta thật sự đã thua. Chỉ là Trương Thiên không nói cho cô ta lý do thật sự mà thôi. Trong cấm thuật, Trương Thiên thật sự ngây người ra tại chỗ sao? Thật ra không phải, Trương Thiên dùng thuật con rối thế thân mà thôi. Võ kỹ này cũng tương đương với ảo ảnh nhiều tầng của Tô Mộc Phong. Người mà cung chủ nhìn thấy trước mắt chẳng qua là một bóng thế thân của Trương Thiên mà thôi. Vừa rồi Trương Thiên đứng bất động, cũng là đang sử dụng thuật con rối thế thân. Anh vĩnh viễn để lại con đường lui cho mình, sẽ không thật sự đặt cược vào tâm tính của cung chủ Sơ Âm. Thật ra chỉ cần cung chủ nhẫn tâm một chút, sẽ phát hiện người đứng đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Đáng tiếc cả hai lần, cô ta đều dừng lại, cho nên cô ta không phát hiện nguyên nhân Trương Thiên thật sự chiến thắng mình. Nhưng trước kia Trương Thiên khinh thường đi giải thích những việc này. Giờ phút này, cung chủ Sơ Âm còn đang giãy giụa rút kiếm. Buông tôi ra, tôi muốn gờ yêu ta ết anh. Trương Thiên cười chào phúng bên tai cung chủ. Cung chủ, cô thật sự không cần thanh danh nữa hay sao? Tôi cũng chỉ muốn cô nhường ra một vị trí tác chiến không có tác dụng quá lớn đối với phái Di Âm mà thôi. Không cần muốn sống muốn chết với tôi đúng không? Tôi buông cô ra, cô cảm thấy chuyện đóa hoa hồng nhỏ trước ngực mình có bị truyền đi không? Cung chủ Sơ Âm hít sâu một hơi, dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn Trương Thiên. Nhưng cô ta thật sự cần danh dự. Đối với một người con gái của phái Di Âm, danh dự là quan trọng nhất. Trừ nói cho anh, Trương Thiên còn kể với ai nữa? Cung chủ Sơ Âm lạnh lùng gặn hỏi, cô ta đã vô cùng oán hận Trương Thiên. Hận anh không tuân thủ lời hứa. Hận cảm xúc luôn quấy nhiễu mình kể từ ngày đó. Trương Thiên buông cung chủ Sơ Âm ra, cười nói, tôi nói chuyện này, cô cũng đừng quá kích động. Nói, cung chủ Sơ Âm ra lệnh. Cung chủ Sơ Âm, thật ra tôi chính là Trương Thiên. Trương Thiên cảm thấy buồn cười, cho nên cũng không tính là tôi thất hứa đúng không? Chuyện đóa hoa hồng nhỏ kia, trừ tôi ra thì hiện giờ còn chưa ai biết được. Soạt, cung chủ Sơ Âm xoay phắt người lại. Đôi mắt sáng ngời kia như hai cái bóng đèn nhìn chằm chằm vào Trương Thiên. Ban đầu cô ta cũng cảm thấy người trước mắt quá giống Trương Thiên. Trừ dáng vẻ ra, anh cứ mang đến cho cung chủ Sơ Âm một cảm giác kỳ diệu. Cô ta đã sớm suy đoán, chỉ là không thể tin được. Anh là Trương Thiên, cung chủ Sơ Âm hỏi. Trương Thiên ưỡn ngực ngẩng đầu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tôi chính là Trương Thiên. Vèo, một ánh kiếm quang hiện lên trong phòng. Một kiếm lấy mạng được tung ra. Cung chủ Sơ Âm giơ tay lên, nghiến răng muốn tiêu diệt Trương Thiên. Anh, đồ chết tiệt, nhưng mũi kiếm vẫn nằm trên cổ anh, không tiếp tục chém xuống. Phù, cung chủ, đừng hỡ một chút là rút kiếm như vậy. Cô làm tôi phát bệnh tim đấy. Trương Thiên đùa giỡn, thật sự nghĩ tôi không dám gờ yêu ta ết anh. Này, tôi biết cô dám gờ yêu ta ết tôi. Nhưng mà nếu đêm nay tôi không quay về, ngày mai chuyện đóa hoa hồng kia bị lộ thì sao? Tôi chỉ đánh cược cô không muốn dùng danh dự của mình đánh đổi cái mạng hèn của Trương Thiên này. Cung chủ Sơ Âm nhắm mắt, lại buông kiếm trong tay xuống. Cô ta không biết vì sao mình không tung chiêu lấy mạng Trương Thiên được. Cho dù anh cực kỳ khốn kiếp, Trương Thiên thấy cung chủ đã buông kiếm, trên mặt anh lộ ra ý cười. Hiển nhiên chuyện đại diện cho phái Di Âm xuất chiến đã thành công. Anh nhướng mày hỏi, cung chủ, ngày mai tôi sẽ đại diện phái Di Âm xuất chiến. Cô không có ý kiến đúng không? Trong lòng cung chủ Sơ Âm sinh ra tuyệt vọng. Anh lấy chuyện đó ra uy hiếp mình. Cung chủ Sơ Âm suy xét một chút rồi nói. Anh có thể đại diện phái Di Âm xuất chiến. Nhưng có một điều nhất định phải nghe theo tôi. Trương Thiên cười. Chỉ cần có thể xuất chiến, chuyện còn lại đều không to tát gì. Cung chủ cứ nói, nếu là chuyện tôi có thể làm được, vậy tôi hứa với cô. Cung chủ đánh giá Trương Thiên từ trên xuống dưới. Làm được, anh nhất định có thể làm được. Được, vậy cô nói thử xem. Trương Thiên hỏi, ngày mai xuất chiến, trong toàn bộ quá trình ấy, anh không thể lên tiếng. Hơn nữa phải mặc áo lụa của phái Di Âm chúng tôi. Còn phải đội bộ tóc dài. Cung chủ Sơ Âm lạnh nhạt nói. Cái gì? Con mẹ nó. Trương Thiên trừng mắt to như quả bóng rổ. Hoảng sợ la lên. Không được. Yêu cầu này của cô có ý gì? Cô muốn tôi hóa thân thành cú có gai? Muốn tôi giả gái hả? Tôi không thể làm vậy. Nó làm tổn hại danh dự của Trương Thiên này. Đùa cái gì vậy? Tôi đường đường là một chiến thần. Cô bảo tôi làm ra chuyện này. Sau này tôi không cần mặt mũi ra cửa gặp người nữa. Cung chủ Sơ Âm, không mặc áo lụa của chúng tôi. Nhìn sao ra được anh là đệ tử của phái Di Âm hả? Hơn nữa phái Di Âm chỉ có phụ nữ. Xuất hiện một người đàn ông như anh thì sẽ hủy hoại danh dự của tông môn chúng tôi. Anh mặc áo lụa rồi che mặt. Sẽ không ai biết anh là ai. Mà đàn ông là tối kỵ của phái Di Âm. Người của Cửu Châu sẽ cười nhạo phái chúng tôi. Trương Thiên nhún vai. Ai nói đệ tử dự thi nhất định phải mặc trang phục của phái chứ? Tôi đang giúp phái Di Âm các người lấy được Hào Long lệnh. Được lợi chính là phái Di Âm. Cung chủ Sơ Âm lạnh lùng nhìn. Vẻ mặt nặng nề. Nếu anh không mặc áo lụa xuất chiến, vậy chính là hủy hoại danh dự của phái Di Âm. Một khi đã vậy, anh cứ công bố chuyện của tôi đi. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Không có ai tin thật cả. Mọi người cũng không cách nào tra xét được tôi. Chỉ có thể nói là anh tung tin đồn mà thôi. Giữa danh dự của mình và phái Di Âm, cung chủ Sơ Âm thà bị Trương Thiên làm bại lộ chính mình. Dù sao chỉ là miệng lưỡi thiên hạ. Trương Thiên nhăn mày lại. Cô thật sự không cần danh dự. Tông phái sao quan trọng bằng bản thân chứ? Hừ, đừng miệng lưỡi trơn tru. Không có tác dụng với tôi. Cung chủ Sơ Âm trợn mắt nhìn Trương Thiên. Còn có chút buồn cười. Dù sao quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay tôi. Nếu anh không làm được, người có hại sớm nhất chính là Càn Võ Tông. Tôi nghĩ Mộ Ảnh Môn sẽ nhanh chóng ra tay với các người. Tự mà suy xét, yêu cầu của tôi cũng không cao. Ồ, cô gái này còn có chút đầu óc. Nhưng Trương Thiên không cảm thấy mất mát. Ngược lại còn thầm vui. Cô ta nghĩ làm vậy thì có thể ép được mình. Cũng may vừa rồi mình có chừa một đường lui. Cũng không quay phí công cái video hơn 10 phút này. Trương Thiên yên lặng móc di động ra. Khụ hai cái rồi nói với cung chủ Sơ Âm. Cô đừng nghĩ tôi không có cách nào khác. Chờ cô xem video này xong. Xem cô chịu hay không. Trương Thiên giơ lên trước mặt cung chủ Sơ Âm. Thật cẩn thận mà mở video ra, cách chương.